Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 598, đấu khí kích tinh kim vũ khí. Hai canh, có hay không để thăng võ tăng đẳng cấp đến 16? Nên thao tác cần tiêu hao 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, người võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 16, người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ, căn cứ vào, người thể chất, người lớn nhất sinh mệnh giá trị đạt được vĩnh cửu đề thăng, người đấu khí kích, trật tự vũ khí, đề thăng làm đấu khí kích, tinh kim vũ khí, người khinh thân trụy, 15 mét, đề thăng làm khinh thân trụy, 26 mét. Trọng yếu nhắc nhở, người đạt được một chút tự do, điểm thuộc tính. Nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức, Dịch Thu chỉ cảm thấy trong cơ thể hiện lên một cổ nhiệt lưu. Đối với đẳng cấp đề thăng sở phản hồi cảm giác, Dịch Thu đã hoàn toàn thói quen. Hắn bỏ qua trong cơ thể bởi vì cho siêu phàm thể chất hạ vô cùng khả quan sinh mệnh lực tăng trưởng, mang đến tê liệt cảm giác. Trực tiếp cảm thụ lên kỹ năng biến hóa, khinh thân trụy Dịch Thu cũng không có quá nhiều chú ý. Cho tới bây giờ năng lực này sở bày ra tồn tại cảm cũng không tính quá cao. Bất quá tại áp dụng thời điểm, vẫn có thể hiển lộ kia chỉ có đặc tính. Đương Dịch Thu đến truyền kỳ, hắn khinh thân trụy năng lực sẽ triệt để tiến giai thành vô hạn khinh thân trụy. Cũng chính là hắn đem bỏ qua cao độ. Miễn dịch hết thảy căn cứ vào bản thân rơi xuống tổn thương. Mà so với tồn tại cảm cũng không tính cao, chỉ là gia tăng Dịch Thu tổng hợp năng lực khinh thân trụy. Đấu khí kích hiển nhiên là cùng Dịch Thu chiến đấu sở cùng một nhịp thở trọng yếu kỹ năng. Hắn là Dịch Thu có thể tay không tấc sắt cùng cái khác vũ khí va chạm nhau dựa vào. Cũng là Dịch Thu có thể tay không tổn thương tới linh thể con đường. So với đấu khí kích, trật tự vũ khí, đối với hỗn loạn sinh linh vượt mức lực sát thương, đấu khí kích, tinh kim vũ khí, liền áp dụng phạm vi không thể nghi ngờ lại càng thêm rộng lớn. Đấu khí kích, tinh kim vũ khí, cứng cỏi ý niệm cùng thuần túy ý chí gia trì cùng ngươi công kích phía trên. Tại đối với có đủ tổn thương giảm miễn tồn tại phát động công kích cùng tiến hành độ cứng bị tổn hại và chống cự thời điểm, người tay không công kích bị coi là tinh kim vũ khí. PS, ta cái đuôi có thể cùng các ngươi trong tiệm bất kỳ vũ khí nào đối kháng. Như vậy vì sao nó không thể bị coi là tinh kim vũ khí thu mua đâu này? Chỉ cần một nửa giá tiền, nó chính là các ngươi. Tích dịch nhân cao giai võ tăng lừa gạt chi niệm Aubrey ngải kỳ PS. Cự tuyệt cùng một cắt cao giai võ tăng luận bàn. Bởi vì biết được để ta gánh chịu đắt đỏ vũ khí phí sửa chữa dùng. Mà hắn chỉ cần xoa một tầng trị liệu nước thuốc liền đầy đủ. Ta cho rằng đây là một loại tinh thần ô nhiễm. Không biết tên chiến sĩ tinh kim là một loại vô cùng cứng rắn ma pháp khoáng thạch. Trong nhiều nguyên vũ trụ có khá rộng hiện truyền lưu độ, mà tới đối ứng thì là bí mật ngân. Bất quá đa nguyên vũ trụ bí mật ngân đại bộ phận cũng không phải tự nhiên sản xuất, là do các hợp thành gia công xuất ra. Về phần tinh kim, tương đối mà nói tự nhiên sản xuất tương đối nhiều. Trong chuyện này khả năng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các đối với bí mật ngân nhu cầu. Bất quá điều này cũng không có ngăn cản tinh kim với tư cách là một loại cao cấp trang bị chế tạo tài liệu mà nổi tiếng hậu thế. Tại không có những cái kia trộn lẫn thần lực vũ khí trước mặt, tinh kim từ ý nào đó đời trước bề ngoài vật tự nhiên chất chắc chắn đệ nhất danh sách điển hình. Cũng không phải là duy nhất, cũng không phải là tuyệt đối, nhưng lại lấy kia chất liệu ổn định biểu hiện. Đối với lực lượng kiêm dung tính cùng với vị diện phân bố khu vực, điển hình danh tiếng thực xứng danh, một bà toàn thân từ tinh kim chế tạo vũ khí, là rất cường đại chiến sĩ trong suy nghĩ không thể nghi ngờ tốt nhất bầu bạn. Ngươi kêu ta món vũ khí coi như bầu bạn quái già. Vậy ngươi nhân loại nữ tính bầu bạn tính là gì? Nàng có thể ngày đêm bồi bạn, từ chém giết chiến trường đến tiếng động lớn ồn ào tửu quán cũng không hề có câu oán hận sao? Nàng có thể vĩnh viễn không phản bội, đồng thời vì ngươi ngăn cản hết thảy tổn thương sao? Nàng có thể nương theo ngươi đi qua hơn 1000 năm tịch liêu cùng trắc trở. Không muốn bỏ không bỏ sao? Ta thích ta kiếm, tiểu nhị, tinh linh chi hảo hữu ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chi kiếm. Nhân loại kiếm thánh tự tế chập choạng. Hôm sau minh tưởng tu hành một đêm, cảm giác trong cơ thể khí lại có sở yếu ớt tăng dịch thu cùng với mờ nhạt ánh bình minh mở hai mắt. Ra, tự cấp bá khuất gửi thư tín tức. Dịch thu liền đi ra tạm thời nghỉ ngơi chỗ ở. Đi đến trên sân thượng, đẩy ra tầng thượng cửa. Trước mặt mà đến là một luồng nhìn lên làm cho người ta có chút hôn mê dương quang. Tựa hồ là bởi vì loại nào đó tà ác lực lượng. Bắt đầu vốn hẳn nên tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ ánh bình minh cũng hiển lộ vô cùng ảm đạm. Như là viên kia thiêu đốt không biết bao nhiêu ức năm hỏa cầu bắt đầu dần dần mất đi sinh mệnh đồng. Dạng, đây không thể nghi ngờ là một loại không thể nào làm cho người cảm thấy sung sướng tình cảnh. Không bao lâu, vẻ mặt hưng phấn bá khuất mang theo một cái có tóc dài màu vàng kim gia hỏa leo lên tầng thượng về. Sao, hắn cũng không có quá nhiều địa chú ý thiên thượng thái dương dị thường. Nhìn lên hắn tựa hồ sớm thành thói quen này bức cảnh tượng. Dễ dàng, ta hướng ngươi giới thiệu. Đây là băng cơ, một cái cùng chúng ta kề vai chiến đấu hồi lâu ông bạn già. Cùng ngươi đồng dạng là đến từ dị vực chiến hữu. Bá khuất nhiệt tình theo sát dịch thu giới thiệu. Nói, nhìn lên hắn ngày hôm qua quá say mê ở hôm nay công kích kế hoạch. Cho nên cũng không có chú ý băng cơ hướng đi. Dịch thu nhìn xem băng cơ, hoặc là phải nói Quỳnh Ngải Tô, bọn họ ngày hôm qua liền gặp qua, bất quá cũng không có trò chuyện quá lâu, hắn vốn nhờ vì một ít sự tình rời đi, dịch thu chỉ biết hắn là một cái thánh kỵ sĩ, hơn nữa cho dịch thu ấn tượng đầu tiên chính là tương đối truyền thống loại kia thánh kỵ sĩ, hắn là có gia tộc kia truyền thừa. Kia phong cách hành sự tự nhiên ôn hòa thu có chỗ xuất nhập. Bất quá liền ngày hôm qua tiếp xúc đến xem, ít nhất không phải là thánh vũ sĩ như vậy cường ngạnh phong cách. Tương đối mà nói coi như là một cái tương đối đáng tin cậy chiến hữu. Chỉ là đối với hắn lúc rời đi sở đưa ra kết minh vấn đề, dịch thu cũng không có quá nhiều địa tiến hành cân nhắc. Hắn có thể cảm giác được hai người hành sự thủ đoạn cùng cuối cùng mục đích to lớn sai biệt tính. Hơn nữa dịch thu trật tự cùng hắn trật tự cũng có rất lớn độ lệch. Một chỗ kề vai chiến đấu trùng kích một sóng hư không hạch tâm ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng trường kỳ kết minh lời hiển nhiên cũng không thích hợp. Quỳnh Ngải Tô đối với dịch thu gật gật đầu. Nắm tay lấy lòng liền đứng ở bá khuất sau lưng trầm mặc không nói. Từ ý nào đó mà nói, tại khí chàng thượng hắn và dịch thu ngược lại là có một chút gần tương đương địa phương. Ta lúc trước đã kế hoạch qua rất nhiều lần, nhưng là vì xuất hiện một ít người mới thành viên thay đổi. Ta lại lần nữa tiến hành một lần quy hoạch, bá khuất bãi lộng hắn nguyên năng dụng cụ, hào hứng bừng bừng nói. Hắn kế hoạch tự nhiên không phải là chiến lược bộ về cái gì hư không sinh vật tình huống phân tích. Bên trong quái vật phân bố số lượng, nhược điểm các loại tính mũi nhọn kế hoạch, mà là vẻn vẹn liền bản thân nhân viên chiến đấu an bài kế hoạch. Tại bá khuất xem ra, hư không thông đạo sau lưng tình huống cụ thể vĩnh viễn đều là không biết. Hắn ở chỗ này chiến đấu nhiều năm như vậy. Đã từng xông vào hư không hạch tâm lúc trước, hắn rõ ràng hư không, biết kia trải rộng vào hư không bên trong hỗn độn không thể biết trước tính. Cho nên hắn cảm thấy thay vì đem tinh lực hoa tại cơ bản không có tác dụng dườm già phân tích. không bằng trực tiếp đem bản thân chiến đấu danh sách điều phối đến tối cao. Sau đó, liền là thuần túy thực lực đối kháng. Chiến lược bộ người cảm thấy đây là lỗ mãng, thô bạo, cực đoan không chịu trách nhiệm hành vi. Bởi vì hắn sở gánh vác là cự ly nơi trú quân không được 100 cây em ngoài thành thị trên trăm vạn. Danh bình dân sinh mệnh, thế nhưng chỉ có bá khuất biết, mỗi một ngày thủ vững, cũng chỉ là phí công đổ máu, chỉ cần hư không thông đạo một ngày không liên quan bế. Bọn họ muốn vĩnh viễn buồn ngủ thủ tại chỗ này, bọn họ chỉ biết truy cầu cái gọi là hoàn mỹ, chung quy, lưu không phải là bọn họ huyết. Vừa nghĩ đến đây, bá khuất liền cảm thấy một hồi khó có thể ức chế phẫn nộ. Hắn nặng nề mà vỗ vào nguyên năng dụng cụ thượng. Hôm nay là nên làm kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.